mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tù nhìn ngón tay trơn bóng của Diệp Tử Tân nhấp nhấp miệng, không thể không nói biểu tình hôm nay khi Diệp Tử Tân đem nhẫn đưa cho Mục Chi Hằng cùng Lan Chi Thu kích thích đến y bọn họ trong lúc đó hứa hẹn rất nhiều, nhưng y làm lại vẫn quá ít. Đường Tù dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Trang Túc đang lái xe, trong lòng chậm rãi có dự tính. Diệp Tử Tân tự nhiên không biết Đường Tù suy nghĩ cái gì, hắn rảnh đến vô sự chú ý điểm tự nhiên mà vậy chuyển tới trên người Phương Nhậm Kiệt nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Phương Nhậm Kiệt vẫn duy trì tư thế này nằm 3 ngày, thật đáng mừng là bây giờ mặt hắn đã khôi phục nguyên trạng không sai biệt lắm, có thể mở to cả mắt, không cần lại mông lung xem thế giới. Thấy ánh mắt Diệp Tử Tân nhìn đến, tự nhiên mà vậy phao một ánh mắt tự cho là soái khí qua. Diệp Tử Tân tiếp nhận được, sau đó liền không lưu tình chút nào ở trên miệng vết thương chọt chọt. Làm một cái xác ướp thì phải có tự giác của một cái xác ướp, biểu tình không thích hợp thì đừng làm, nhìn qua rất kinh tủng. Tựa như gương mặt khôi phục nguyên trạng không sai biệt lắm kia, vẫn thoa thuốc mỡ đủ mọi màu sắc khôi phục chỉ là hắn không sưng giống đầu heo nữa mà thôi. Phương Nhậm Kiệt bị chọt nhe răng nhếch miệng thật cẩn thận hơn nữa bất động thanh sắc ý đồ di động tránh cùng mỹ nhân trong lòng. Tưởng tượng của hắn bảo trì một khoảng cách an toàn hoàn mỹ hơn nữa. Bất quá thử hỏi một cái xác ướp phải như thế nào tránh thoát công kích của một người tứ chi kiện toàn, vì thế một buổi sáng ngay tại trong Diệp Tử Tân lấy Phương Nhậm Kiệt làm công cụ tiêu khiển. Ở trong mắt người khác chính là khổ hình không thể nghi ngờ. Vượt qua, khi Diệp Tử Tân dừng tay, liền tính Phương Nhậm Kiệt là một hán tử cũng có loại cảm giác hấp hối, ánh mắt nhìn về phía Đường Thù chỉ có thể dùng hai chữ đồng tình đến hình dung. Người ta cưới vợ là dùng để thương, nhà y cưới vợ là tới đòi mạng, Đường Thù chỉ trả về cho hắn một cái ánh mắt tựa thiếu phi thiếu, Diệp Tử Tân liền tính muốn mệnh ai cũng luyến tiếc muốn mệnh Đường Thù. Huống chi hắn cố ý ép buộc Phương Nhậm Kiệt vốn chính là làm cho Đường Thù xem ai bảo hắn ta không có việc gì đùa giỡn người không nên đùa giỡn. Thời điểm xe bởi vì người chặn đường mà không thể không tạm dừng lại, Diệp Tử Tân ngay cả lông mày cũng không hề động một chút, hắn đã quen với loại cảm giác thắng gấp này. Đường Thù lại chỉ cảm thấy tiếc nuối, dù sao Diệp Tử Tân không có lại bởi vì vấn đề dáng ngồi, mà bất đắc dĩ yêu thương nhung nhớ. Gã cũng là xuyên qua đến sao? Diệp Tử Tân tiến đến trước cửa kính xe nhìn người bên ngoài quần áo dài, trong tay cầm chiếc phiến bộ mặt rất giống Tiếu Mộc. Bộ dạng thật giống Tiếu Mộc chiều dài tóc không quá giống. Tại hạ Tiếu Mộc hai vị không đi ra gặp mặt sao? Khóe miệng Tiếu Mộc cứng ngắc một chút, có điểm hối hận dụng thần thức đi thám thính động tĩnh trong xe. Diệp Tử Tân sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói. Thật là đúng a, Đường Thù cùng Diệp Tử Tân là tính không cùng Tiếu gia chống chọi, nhưng người ta đều đuổi theo đến đây trốn tránh cũng vô dụng. Tịnh Tuệ vốn cũng muốn cùng xuống xe, lại bị Diệp Tử Tân ấn trở về. Cậu không có nghe thấy đối phương nói là hai vị sao? Tịnh Tuệ dừng một chút, đối phương cũng không phải là ma, mà là người có cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lập tức cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu, liền lại ngồi trở về, chỉ là tay nắm Phật châu vô thức dùng sức. Tịnh Tuệ cảm thấy chính mình tu hành còn chưa đủ, chưa chống lại được chấp vọng. Hắn giơ minh nguyên, do dự mà nói. Hai đối một chúng tôi số đông hơn, cậu cho là đây là cái gì, có biết cái gì gọi là áp chế cấp bậc hay không, hai cái tiểu bối luyện khí kỳ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Còn có không cần đem tiểu dao như dây thừng trên cổ tay cậu kia cũng lấy ra góp đủ số uy. Đồ chơi kia dùng để nấu canh đều không đủ dùng, Tiếu Mộc ngay cả khóe mắt đều bắt đầu run rẩy. Tôi không phải đến đánh nhau, Diệp Tử Tân vui vẻ đem tiểu bạch lại tắc trở về. Vậy anh là tới tán gẫu. Tiếu Mộc thở sâu theo bản năng đem chiếc phiến thu lại. Tôi là tới, Diệp Tử Tân không đợi gã nói xong liền ngắt lời. Là tới tìm Phương Nhậm Kiệt, hắn còn ở bên trong nằm đó. Tôi là tới tìm các cậu. Tiếu Mộc mặt ngoài duy trì vân đạm phong khinh tay nắm chiếc phiến lại theo bản năng dùng sức. Nếu như chiếc phiến này không phải pháp bảo hạ phẩm mà nói, rất có khả năng sẽ bị gã bẻ thành hai nửa. Nga kia có chuyện gì sao? Diệp Tử Tân sau khi hả hê, rốt cục không cố ý làm khó dễ nữa. Tiếu Mộc đang nói dừng một chút có chút quý trọng cơ hội không dễ nói chuyện lần này, trực tiếp hỏi. Các cậu muốn theo tôi đến Tiếu gia hay không? Diệp Tử Tân đào đào lỗ tai, vẻ mặt trần trờ nhìn về phía Đường Thù. Em có phải huyễn thính hay không? Đường Thù biết Diệp Tử Tân vẫn bất mãn đối với bọn họ bị bắt chấm dứt trạng thái tu luyện riêng, vẫn đều không có xen mồm, thẳng đến lúc này mới mở miệng nói. Chúng tôi sẽ không đến Tiếu gia. Đừng nói khẳng định như vậy, các cậu không phải vẫn muốn biết nguyên do mà thế sao? Tiếu Mộc như là rốt cục tìm về khí chàng của bản thân, lời nói kiên định hơn nhiều, mang theo ngạo khí cao cao tại thượng của người tu tiên. Không thấy gió thổi, Diệp Tử Tân lại cảm thấy lạnh, hắn đem bản thân rụt vào bên trong áo khoác cầm ngọn lửa chơi. Thật đúng là các người làm ra, chúng tôi chỉ là làm cho thế giới này khôi phục hình thái lúc ban đầu. Tiếu Mộc nở nụ cười, rất kiên nhẫn giải thích, vô luận là nhân loại hay là thú vật, hoặc là nói linh khí trong thiên địa. Cho nên cùng với nói là tiến hóa, không bằng nói là hoàn nguyên. Các người muốn đem thế giới này làm thành một vị diện tu tiên khác. Biểu tình Diệp Tử Tân có chút cổ quái, hắn nhớ rõ ban đầu hệ thống nói qua tốc độ phát triển của thế giới này biến nhanh, không chỉ là nguyên do nó xuất hiện, khi đó hắn từng cảm thấy vì trên thế giới này còn có thứ tương tự với hệ thống của hắn, hiện tại nghe ra tựa hồ còn có ẩn tình khác. Cho nên nói anh rốt cuộc là từ đâu tới đây, như cậu đoán tôi là từ một vị diện tu tiên khác mà đến. Tiếu Mộc không nhanh không chậm nói, vị diện kia của chúng tôi vừa lúc đuổi kịp thời đại mạt pháp, vài vị đại năng liên thủ đều không thể khôi phục linh khí trong thiên địa tiêu tán, cho nên liền sinh ra ý tưởng mới. Thế giới có sẵn cũng không thích hợp cung cấp vị diện nuôi dưỡng linh khí, mà nơi này lại vì là một quyển sách mà tự thành phạm vi. Tiếu gia làm thế gia tu tiên đầu tiên đệ nhất của thế giới hành vũ tự nhiên sẽ được phái đóng quân đến vị diện này, một mặt quan sát tình huống linh khí khôi phục, về mặt khác chính là muốn tìm tiên mầm kiếm tu. Diệp Tử Tân nhịn không được lại ngắt lời Tiếu Mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người quyết định phương thức chính là đem thế giới vốn có biến thành tận thế. Nơi này mà thế bất quá là thuận theo thiên đạo, huống hồ ở trong mắt tiên nhân phàm nhân cùng con kiến cũng không khác mấy, huống chi chúng tôi chỉ là đem thế giới hoàn nguyên, nếu như không phải nhân loại tùy ý làm bậy thế giới vốn nên là bộ dáng này. Tiếu Mộc nói như đương nhiên. Thế giới trong quá trình hoàn nguyên, khó tránh khỏi sẽ bị linh khí đột nhiên ảnh hưởng, cũng chỉ có vào Tiếu gia chúng tôi mới là an toàn nhất. Tiếu Mộc làm một thiên tài chỉ mới 40 đã tới trúc cơ trung giai, này đại khái là nguyên nhân gã tới thế giới này chiêu hiền đãi sĩ. Đường tù đối với lý luận tiên phàm khác nhau của Tiếu Mộc cũng không hứng thú, chỉ cần chưa độ kiếp phi thăng, bọn họ thế nào không phải là phàm nhân. Lão gia tử nhà tôi ở Tiếu gia các người, lão gia tử rất tốt, ông ấy hiện tại đã có thể dẫn khí nhập thể. Tiếu Mộc biểu tình có chút kỳ quái, này cũng là mấy người tu tiên lớn tuổi nhất gã thấy. Nếu như không phải Tiếu gia muốn mời chào đường thù, gã đại khái nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn đường lão gia tử một cái. Chỉ cần ông ấy đứng ở Tiếu gia, chúng tôi có thể bảo đảm ông ấy an toàn, đồng thời cung cấp cho ông ấy đan dược tốt nhất, thậm chí có thể kéo dài thọ nguyên của ông. Ân, đường thù lên tiếng, trực tiếp hỏi, anh còn có việc sao? Biểu tình trên mặt Tiếu Mộc lại cứng một lát, ngay cả nụ cười bên miệng cũng có chút duy trì không nổi nữa. Các cậu thật sự không hề suy xét sao? Tôi sẽ trở về đón lão gia tử đi. Đường thù trực tiếp đem Trầm Phong quét ngang. Trước đó, nếu như không đánh, vậy nhường đường. Trong nháy mắt Tiếu Mộc quả thật muốn không nhìn số mệnh cùng căn cốt linh căn mang trên người đường thù, trực tiếp động thủ đem bọn họ nghiền ép. Gã kéo xuống khóe miệng thối lui về sau hai bước. Kia Tiếu Mỗ liền kính chờ các người trở về, cậu tôi đều là người tu tiên, chớ để đi sai đội ngũ. Tôi vĩnh viễn sẽ không quên chính mình họ gì. Khi đường tù cùng Tiếu Mộc nhìn thoáng qua lại nói tiếp. Cũng vĩnh viễn sẽ không quên chính mình vẫn là người. Tiếu Mộc dùng chiếc phiến vỗ vỗ tay của mình, trước khi biểu tình ở trên mặt hoàn toàn sập đổ, đem chiếc phiến ném lên không trung. Chiếc phiến này vốn chính là kiện pháp bảo phi hành, cũng ở không trung nhanh chóng biến lớn, Tiếu Mộc đứng ở phía trên chiếc phiến, trực tiếp bay về phía phương hướng kinh thành. Diệp Tử Tân ngồi ở trên đỉnh xe, dành chân đem Minh Nguyên phao đến phao đi, hắn nhàn đến vô sự cũng xem qua kiếm quyết ngự kiếm, chỉ là trước khi chưa trúc cơ trong cơ thể linh khí không đủ, rất khó ngự kiếm thành công. Hắn chỉ là nhìn phép nhân khí phi hành của Tiếu Mộc cái người tao bao kia có chút hâm mộ ghen tị. Hắn thử niệm một cái pháp quyết nhìn Minh Nguyên sau khi ở không trung dừng lại một lúc lâu, còn không chờ khóe miệng hắn xả ra độ cong, trường kiếm đã rơi xuống. Diệp Tử Tân gãi gãi tóc như buông tha mà đem Minh Nguyên thu hồi lại không gian. Hệ thống cậu có phải hay không có thể giải thích một chút? Hệ thống quân, Diệp Tử Tân nằm trên đỉnh xe trực tiếp lấy ra cái chăn bông đắp trên người chính mình. Cậu cũng là từ vị diện tu tiên kia đến. Hệ thống quân, phải. Thế giới này tận thế có quan hệ với cậu không? Diệp Tử Tân phiết miệng, hệ thống quân, không tính, tôi chỉ là không muốn đối nghịch với ý thức thế giới này. Diệp Tử Tân đóng mắt, kia mục đích của cậu là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống quân, tôi cần một người có thể tiếp nhận truyền thừa của tôi. Đường thù sao? Diệp Tử Tân chuyển người, vừa lúc chống lại ánh mắt đường thù nhìn qua, Diệp Tử Tân phất phất tay đúng lúc bắt được chăn bông thiếu chút nữa rớt xuống. Vậy cậu lại là người nào? Hệ thống quân, tôi chỉ là một chút thần thức mà thôi, nói thật ngay từ đầu người tôi lựa chọn tiếp nhận truyền thừa quả thật là y, bám vào trên người cậu cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì trên người Đường Thù mang theo ánh sáng nhân vật chính, có ý thức thế giới này bảo vệ trên người y, thần thức của tôi quá yếu không thể tới gần. Nhưng sau đó thời điểm cậu đem liệt thiên đoái cho tôi cũng ôm tâm tư để tôi tiếp thu truyền thừa. Diệp Tử Tân nói tiếp câu sau của nó, quả nhiên đổi lấy hệ thống trầm mặc. Xem ra tôi thật sự phải gọi cậu một tiếng sư phụ, như vậy sư phụ về sau thời điểm đổi đồ vật có thể không thu tích phân hay không? Hệ thống quân, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi không có bổn đồ đệ như cậu đây. Khẩu thị tâm phi, Diệp Tử Tân than thở hai câu, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Cách đoàn xe của Đường Tù cùng Diệp Tử Tân trăm dặm, nam nhân quỳ một gối xuống ở trước chân Tiếu Dịch. Tiểu thư, cô xác định muốn làm như vậy sao? Nhưng là thiếu gia hắn muốn là mầm tu tiên. Trên mặt Tiếu Dịch cũng không có biểu tình gì, cô ta thuận tay đem tóc vén ra sau tai. Mà tôi là muốn báo thù, tác giả có chuyện muốn nói. Vì thế nhóm tiểu thiên sứ đoán huynh muội Tiếu gia là xuyên qua đến. Nãy nhóm kỳ thật đoán đúng, chỉ là phương thức xuyên không quá giống nhau. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, tôi cương nhiên muốn gọi một cái hệ thống là sư phụ. Hệ thống quân, tôi chưa từng nhận cậu đồ đệ này. Diệp Tử Tân, Đường lão đại, em là sư huynh của anh đúng không? Đường Thù, ân, Diệp Tử Tân, hệ thống cậu nói cái gì? Tôi không phải đồ đệ cậu ha. Hệ thống quân, cách trương.